Chiến soái Tiêu Thanh, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 400, bà cậy có quan hệ, chẳng lẽ đại cơ kha của chúng tôi không có hay sao? Đám fan nhốn nháo hết cả, không những không nhường đường thậm chí còn tụ thành một đám vây quanh Ngô Tuệ Lan. Các người định làm trò gì vậy? Ngô Tuệ Lan bối rối hỏi. Đánh cơ fan. Tụi này thì nhất định phải nói cho rõ ràng. Đầu đó có ai hét lớn. Đúng, nhất định phải cho tụi này lời giải thích rõ ràng. Cả đám fan ào ào hò hét. Hiện trường trở thành một đống hỗn loạn. Ngô Tuệ Lan cùng với quan khách bị đám fan kích động vây chặt. Có vài người hung hăng quá độ thậm chí muốn xông tới đánh làm Ngô Tuệ Lan và khách khứa sợ đến đờ người mà không biết phải làm sao. Có chuyện gì vậy? Xảy ra việc gì đấy? Lúc ấy, Đại Cơ Kha trong vòng bảo vệ của vệ sĩ đi tới. Đại Cơ Kha, bà già này vừa đánh cơ fan chúng em một bạt tai. Đám fan tức giận chỉ vào Ngô Tuệ Lan. Đại Cơ Kha hỏi, là ai vừa bị đánh? Người bị đánh ban nãy bước tới trước mặt Đại Cơ Kha. Nũng nịu bảo, bà già này điên điên khùng khùng. Căn bản không để fan chúng em vào mắt. Em chỉ là bảo vệ các bạn cơ fan vậy mà bà ta dám tát em một bạt tai. Anh Đại Cơ Kha xem này. Mặt em bị đánh đã hằn thành vết đây. Đại Cơ Kha vỗ vai người kia an ủ, can đảm lắm. Cậu vì bảo vệ người nhà chúng ta mà bị đánh. Tôi là người lớn trong nhà thì nhất định phải giúp cậu xả cục tức này. Nói dứt lời. Anh ta rời đi. Bước tới trước mặt Ngô Tuệ Lan. Phiền bà đích thân xin lỗi người bạn này của tôi. Ngô Tuệ Lan hằng giọng. Cậu ta chẳng những cản đường lại còn mắng bà già này. Tôi đánh cậu ta có gì sai sao? Tôi muốn bà xin lỗi. Bà không nghe rõ à? Đại Cơ Kha quát lớn. Tôi việc gì phải xin lỗi? Ngô Tuệ Lan giận dữ. Tôi đặt tới 30 bàn. Mỗi bàn giá 30 triệu. Khách khứa thì đến đầy đủ cả rồi. Fan của cậu chắn hết đường của chúng tôi. Không để chúng tôi vào khách sạn lại còn mắng mỏ một bà lão. Tôi đánh cậu ta thì có làm sao? Lại còn bắt tôi phải xin lỗi. Đáng ra cậu phải để fan của cậu xin lỗi tôi rồi nhường đường cho tôi mới phải. Những lời ấy vừa dứt, đám fan dường như tức đến sắp nổ tung tới nôi. Họ không tiếc lời mắng Ngô Tuệ Lan, thậm chí còn muốn lao vào đánh bà ta. Chấm, mọi người đừng kích động. Đại Cơ Kha ra chiều an ủi fan của mình. Mọi người đều không quản ngại đường xa mà đến tham dự fan. Meeting của tôi rất xúc động. Bây giờ lại có người bắt nạt các bạn. Tôi nhất định phải giúp cậu xả giận. Mang cho tôi 1,5 tỷ tới đây. Liền đó đã có một người làm của Đại Cơ Kha xách tới một chiếc vali có khóa bảo mật. Mở ra, anh Cơ vừa hét lên một tiếng. Chiếc vali ngay lập tức mở ra. Bên trong là từng xấp tiền mệnh giá lớn. 30 bàn, mỗi bàn 30 triệu. Tổng cộng 9 triệu. Ở đây tôi có 1,5 tỷ. Đủ đền cho bà chưa hả? Về phần khách sạn, hôm nay tôi đem tiền túi ra bao hết. Tôi không thể fan của mình chịu ấm ức được. Nói đến đây, anh ta đem vali tiền nhét vào lòng Ngô Huệ Lan. Vẻ mặt dữ tợn quát lên. Cầm lấy số tiền này đi rồi lập tức cút cho tôi. Ô ô ô, đám fan thấy rõ khí phách trong lời nói của Đại Cơ Kha. Cảm xúc trào dâng mà đồng lòng hưởng ứng. Anh Đại Cơ Kha quả thực xem fan chúng ta là người nhà. Có một người anh như thế là điều vinh dự của fan chúng ta. Chấm chấm, tôi cũng vì fan các bạn mà tự hào. Đại Cơ Kha bước vào giữa đám đông những người hâm mộ. Trong một khắc đồng lòng cùng họ hỗ vang khẩu hiệu. Kiếp này không thẹn nhập cơ môn. Đời sau xin nhớ làm người cơ gia. Những fan xem livestream không ngừng tặng lễ vật cũng tăng ào ào nhất loạt. Thành lũy, hỏa tiễn. Xe chở lễ vật tràn ngập khu vực livestream. Lượng fan của Đại Cơ Kha cứ thế mà tăng lên không ngừng. Ban đầu vốn dĩ có 21 triệu fan. Thế mà trong một chốc tăng lên tới 21,5 triệu. Hơn nữa có vẻ lại tăng lên không ngừng. Ha ha ha, trong công ty, những người xem livestream gồm Mục Hải Long, Hàn Thanh Văn, Trần Hiên, nhìn thấy hiệu quả đều cười nghiêng cười ngả. Hải Long, cái này của cậu kỳ thực là thành công ngoài sức tưởng tượng. Bao nhiêu là quà tặng, còn tăng thêm hơn 2 triệu. Lượng fan hiện tại đã tăng hơn 600,000 người. Không những vậy còn tăng liên tiếp. Cách chương.